Mở nhầm cửa không gian, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Clovis nghi nhớ tọa độ Hắc Mao gửi đến, rất nhanh liền đuổi đến chỗ sâu dưới lòng đất, đó là trung tâm vùng núi thần nông giá sâu trong lòng đất, thâm nhật gần 100 km, không biết vì sao An Lạc Vũ có thể đến nơi kia. Clovis nhìn linh khí màu lam đang di chuyển theo không khí, Clovis nhận biết được những cái nấm màu xanh lam kia, đó là một loại thuốc linh dược rất tốt, gọi là lam tinh linh, cũng là một vật đại bổ cho tinh linh, thế nhưng thứ này cũng phi thường độc, một người không sử dụng tốt cũng có thể bị độc chết, bất quá đối với nguyệt tinh linh nhất tộc lại có sức đề kháng với độc này rất cao. Clovis đóng lại năm giác quan của mình, hắn không phải nguyệt tinh linh thuần chủng, chúng độc quá sâu hắn nhất định sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc, ở nơi tinh cầu lạc hậu này lại có thứ tốt như vậy. Clovis đi đến bên hồ linh khí, trông thấy An Lạc Vũ an tĩnh cuộn mình bên trong linh khí trầm trầm ngủ, Hắc Mao cùng Lam Mao cũng an ổn ngủ trên ngực An Lạc Vũ. Clovis nhìn ba người quan trọng nhất đời hắn, hiện tại an toàn nằm trước mặt, tâm tình cuối cùng cũng an tĩnh xuống, lần này hắn hạ quyết tâm muốn An Lạc Vũ đồng ý gả cho hắn, làm vợ hắn, đến lúc đó bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà bên nhau. Ánh mắt Clovis nhìn An Lạc Vũ càng ngày càng nhu hòa, hắn cũng không phát hiện ra trên người đã bị lam quang che kín, cả người biến thành màu lam. Lam Mao mở to mắt liền thấy một quái vật đứng thẳng trừng mắt nhìn nó, ba ba cùng ca ca quá khủng bố, Lam Mao bị dọa thét to. À, quái vật, có quái vật à, sao vậy? Đệ đệ, Hắc Mao nghe thấy tiếng hét chói tai của đệ đệ giật mình nhảy dựng, bọn họ đã đến đây không ít ngày, chưa có gặp qua sinh vật khác ngoài trừ bọn họ ra, chẳng lẽ bây giờ lại xuất hiện một con quái vật? An Lạc Vũ cũng bị đánh thức bởi tiếng la của nhi tử. Lam Mao sao vậy? Lam Mao chỉ vào Clovis, ba ba, ca ca có quái vật, các người xem quái vật màu lam đang lườm chúng ta kìa. Trời ạ, Hắc Mao đây là thứ gì? Tại sao toàn là màu lam? An Lạc Vũ nhìn ra bên ngoài, thật sự có người da màu xanh a, thật là quá dọa người, hình như còn run run. Chấm, Clovis nhìn bên trong trận pháp linh khí cháo binh hoang mã loạn, hắc lắc đầu, An Lạc Vũ không nhận ra, hắn không trách y, ai bảo y là người trái đất, nhìn không ra hắn có thể tha thứ, nhưng tên tiểu tử Lam Mao kia quả là làm người tức giận, rõ ràng có thừa cái dị năng, lại ở chỗ này xem hắn là quái vật, thật là quá đáng. Hắn cần phải lấy uy quyền của người làm daddy giáo huấn tiểu tử thúi này một trận. Hắc Mao nhìn cả người đét đi toàn thân màu lam, sau đó nhìn đệ đệ vẫn không ngừng nói, có quái vật nói. Đừng la, đây là đét đi. An Lạc Vũ nghe xong lời Lam Mao lập tức hỏi. Cái gì, là Clovis, Clovis sao ngươi thành như vậy? Sao cả người đều là màu lam? Cái này tôi cũng không rõ, có thể là do lam tinh linh. Clovis nghe đến lời An Lạc Vũ xong, hậu chi hậu giác nhìn tay chính mình, quả nhiên trên tay mạch máu đều có màu lam quang, hắn có thể tưởng tượng toàn thân màu lam trên người của mình. Có thể hắn đã trúng độc nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Lạc Vũ, Lam Mao, Hắc Mao, các người hiện tại đã không sao, muốn hay không ta mở ra, Daddy đem các con về. Clovis hỏi ba người trong trận pháp, Daddy, hiện tại chưa cần, bên trong đây linh khí thực thuần khiết, đối với chúng con cùng ba ba là đồ tốt. Hắc Mao giải thích, nó cũng nghĩ nên sớm rời khỏi đây, nhưng là vì ba ba cùng chúng nó, vẫn là nên ở trong đây một đoạn thời gian. Thật không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này lam tinh linh đều là vật chất kịch độc, các con ở trong đó có bị độc hay không? Clovis hỏi, hắn tuy biết về lam tinh linh, nhưng hắn vẫn chưa gặp qua chất nước màu trắng sữa, cũng không biết có công hiệu gì, hiện tại biết hai thứ này đối với bọn nhỏ cùng An Lạc Vũ hữu dụng, hắn vẫn thực vui vẻ, cũng may vừa rồi hắn không đánh vỡ linh khí cháo. Nó nghe đến lời nói của Clovis, nhìn lại Daddy đã hiểu Daddy của nó bị trúng độc. Không có độc Daddy, ngài nói đây là lam tinh linh. Chúng nó không phải rất độc sao? Daddy vẫn là nên rời khỏi đây trước, ngài chúng độc rồi. Daddy còn có thể chịu đựng ở cùng ba người một chốc lát, xảy ra chuyện này An Lạc Vũ có thể đáp ứng ở bên tôi không? Ngày đó không thấy em tôi đã muốn điên rồi, vẫn luôn nói với bản thân em cùng hai đứa nhỏ sẽ không có việc gì, nhưng trong lòng tôi không kìm chế được nghĩ có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, đứa nhỏ gặp chuyện rồi sao, liền ngắn ngủi mấy ngày tôi cũng muốn điên rồi, nếu không tìm thấy các ngươi tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa, nhưng tôi biết em nhất định không thích tôi làm tổn thương nhân loại trên trái đất đất, cho nên tôi vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn cố gắng chịu đựng nỗi giận trong lòng. Clovis nhìn chằm chằm vào An Lạc Vũ, lòng hắn kỳ thật không quá tự tin, dù sao trước đây hắn cũng làm ra vài chuyện ngu ngốc gây thương tổn cho y, hắn còn khi dễ Lam Mao, tên nhóc đó bây giờ vẫn luôn tìm cơ hội tố cáo hắn với Hắc Mao. An Lạc Vũ nhìn Clovis cả người đều màu lam có chút lo lắng. Anh vẫn là trước tiên rời đi, Hắc Mao nói anh trúng độc, chuyện anh nói tôi sẽ suy xét. Y cũng không hy vọng Clovis chết vì trúng độc, dù sao hài tử cũng cần Daddy. Em nhất định phải suy xét thật tốt, tôi về sau nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, hơn nữa chờ con sinh xong, tôi liền mang em đi chơi ở hành tinh khác, An Lạc Vũ em nhất định sẽ thích. Clovis dụ hoặc nói, hắn biết rõ nhân loại ở đây vô cùng là có bao nhiêu chấp nhất với người ngoài hành tinh A, nói vậy An Lạc Vũ cũng nên phi thường tò mò, mà lại không nghĩ đến bọn họ đã ở chung với nhau lâu như vậy, nếu như y thật sự đối với người ngoài hành tinh cố chấp đã sớm hỏi hắn. An Lạc Vũ thúc giục Clovis, được anh nhanh rời khỏi đây đi, tôi ở đây sau khi hút xong linh khí, Hắc Mao sẽ mang tôi về, anh ở nhà chờ là được, nhanh trở về đi, tôi không muốn hai đứa nhỏ sau này không có Daddy. Clovis nhìn An Lạc Vũ thật lâu, y lo lắng hắn, An Lạc Vũ lo lắng cho hắn, nỗ lực trong nửa năm qua thật không uổng phí, An Lạc Vũ đã bắt đầu lo lắng cho hắn. Được, tôi nghe em, hiện tại trở về, tôi ngày mai lại quay lại. Clovis lưu luyến rời đi, trận pháp mỏng manh kia chia cắt một nhà bốn người họ. Hắc Mao chiếu cố ba ba cùng đệ đệ thật tốt. Clovis nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi, thân thể hắn rốt cuộc đã đạt cực hạn, nếu hắn còn ở chỗ này có khả năng hắn sẽ bị độc chết. Vào lúc Clovis rời đi không bao lâu, những lam quang cũng từ từ biến mất tựa như chưa từng xuất hiện, loại nấm màu lam này kỳ thật là sống cộng sinh với lam tinh linh, đây có lẽ xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ. Clovis tuy rằng nhận ra lam tinh linh, nhưng lại không chú ý nấm lam, nếu hắn chú ý đến cũng không cần sợ bị độc chết. Người xưa có câu một loại độc dược cách bảy thước sẽ có giải dược, màu lam tinh linh cùng nấm lam chính là tương sinh tinh khắc. An Lạc Vũ bất an hỏi, Hắc Mao Daddy của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn sẽ không, kia nếu thật là lam tinh linh kia hẳn là không sao, cùng lắm khó chịu vài ngày, bởi vì đối với nguyệt tinh linh chúng con mà nói đó là một loại linh dược có trợ giúp rất lớn, nếu có thể chúng ta đều luôn sử dụng lam tinh linh, năng lực có thể sẽ có biến hóa, bất quá nếu dùng quá liều sẽ bị độc chết. Hắc Mao giải thích, Hắc Mao hình như cũng quên mất một điều, mẫu phụ của Clovis tuy là nguyệt tinh linh, nhưng bản thân Daddy của nó không có kế thừa huyết thống nguyệt tinh linh, cho dù có cũng là gen lặn. Clovis cũng quên mất việc này, hắn hiện tại khó chịu nằm trong trúc ốc, toàn thân màu lam, cả người đau đớn khó nhịn, trên tay toàn là vết cắn do hắn làm vết thương chồng chất, nguyên bản máu đỏ hiện tại đều có rất nhiều lam quang. PS, dạo này có dịch mọi người giữ gìn sức khỏe tốt nhé, cách chương.